Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859. Chương 859. Cách xa nàng một số. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, đau đầu nói ra, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Tiền Ninh Nguyệt hung hăng trợn mắt chừng một cái, sờ lấy trán mình, một bộ ngươi thật là đần đến không có thuốc chữa bộ dáng. Bọn họ chỉnh lúc trời tối đều phát ra loại kia thanh âm. Ta làm sao ngủ được? Thanh âm gì? Lâm Thành Phi vẫn là một mặt mê hoặc mờ mịt. Lâm đại ca, ngươi là cố ý đúng hay không? Ngươi nhất định là tại đối với ta giở trò lưu manh. Ta lúc nào đối ngươi giở trò lưu manh? Ta là động đậy tay ngươi vẫn là động đậy chân ngươi? Ta liền ngươi mặt đều không hôn qua, ngươi dựa vào cái gì nói ta chiếm tiện nghi của ngươi? Lâm Thành Phi nhất thời không vui, lòng đầy căm phẫn nói, ngươi buộc ta nói ra câu nói như thế kia, làm sao không phải giở trò lưu manh? Tiền Nghinh Nguyệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta buộc ngươi nói ra lời gì? Lâm Thành Phi chết không thừa nhận, một người nam nhân cùng một nữ nhân cùng một chỗ, có thể làm cái gì? Có thể phát ra thanh âm gì? Ngươi đây còn không rõ ràng lắm. Biết rất rõ ràng, làm gì còn nhất định phải giả ngu. Ba, Tiền Ninh Nguyệt đem đũa trùng điệp đập trên bàn. Nam nhân cùng với nữ nhân, làm cái gì phát ra thanh âm gì ta làm sao biết? Ta làm sao lại giả ngu? Tiền Ninh Nguyệt đỏ mặt. Phi, ngươi cùng Lâm Lâm tỷ sớm cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Mỗi ngày đều làm, mỗi ngày đều phát ra loại chuyện đó thanh âm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi cái gì cũng không biết. Dương Lâm Lâm mặt càng đỏ. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói cái gì đó? Tiền Ánh Nguyệt le lưỡi một cái. Nói xin lỗi, có lỗi với A Lâm Lâm tỷ. Ta nói là hắn, nói xong. Nàng lại nghiến răng nghiến lợi nói ra, là hắn mỗi lúc trời tối làm ngươi phát ra loại kia thanh âm. Nguyệt Nguyệt, Dương Lâm Lâm triệt để sinh khí, Nhậm Hàm Vũ cùng Nhạc Tiểu Tiểu ở chỗ này đây, nàng làm sao có ý tứ nói ra những lời này. Tiền Ninh Nguyệt thần sắc trì trệ, ngượng ngùng cúi thấp đầu, không nói lời nào. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, không dám ở nơi này đề tài phía trên tiếp tục nữa. Nhậm Hàm Vũ cùng Nhạc Tiểu Tiểu sắc mặt đã biến, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt tràn ngập sát khí. Lúc nào đi trường học báo danh? Lâm Thành Phi hỏi, hôm nay, gấp gáp như vậy à? Tốt, vậy ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm. Cơm nước xong xuôi đi nhanh lên. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi đưa ta đi. Vì cái gì a? Lâm Thành Phi không cam lòng nói. Tiền Ninh Nguyệt nha đầu này, xinh đẹp tuyệt đối là rất xinh đẹp. Da trắng nõn nà, mặt như phù dung, riêng là cái kia tiểu dáng người, càng là tất cả nữ nhân đều tha thiết ước mơ tỷ lệ vàng. Thế nhưng là, nàng thực sự quá cổ quái tinh linh một số. Lâm Thành Phi chịu không được. Tiền Ninh Nguyệt đương nhiên nói ra, ta tại kinh thành không biết người khác à, mà lại ta cũng không biết đường, ngươi là ai cũng không nhận ra, tại sao muốn chuyển tới kinh thành? Ta biết ngươi à, chính là vì nhờ cậy ngươi mới đến nha. Lâm Thành Phi không phản bác được. Cơm nước xong xuôi, Lâm Thành Phi cùng Tiền Ninh Nguyệt xuống lầu, cùng đi Tiền Ninh Nguyệt trường học mới. Kinh thành đại học trường trung học phụ thuộc, đem nàng đưa đến cửa trường học. Lâm Thành Phi liền nói, chính mình đi báo danh, ngươi không đưa ta tới à? Tiền Ninh Nguyệt đáng thương hỏi, ta còn có việc muốn làm. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Tiền Ninh Nguyệt trùng điệp thở dài, chỉ có thể nói. Vậy được rồi, vô tình vô nghĩa đàn ông phụ lòng. Lâm Thành Phi mi đầu nhảy một cái. Mẹ hắn, ta tại sao lại thành đàn ông phụ lòng? Tiền Ninh Nguyệt cẩn thận mỗi bước đi về phía trước. Lâm Thành Phi ngăn cách cửa sổ xe, hướng nàng vẫy tay, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, ngay tại Tiền Ninh Nguyệt sắp đi đến cửa trường học thời điểm. Vừa mới từ trên người Lâm Thành Phi thu hồi ánh mắt, quay đầu, lại dồn sức đụng đến trên người một người. Ai u, Tiền Ninh Nguyệt ôm đầu kêu một tiếng, đối diện cũng vang lên một tái tức hổn hển thanh âm. Cái nào không có mắt hỗn đản đụng ngươi ra. Lời còn chưa nói hết, người này thì thấy rõ ràng Tiền Ninh Nguyệt khuôn mặt. Trong chốc lát, thân này xuyên kinh thành đại học trường trung học phụ thuộc đồng phục nam sinh, trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt hắn tách ra vô cùng hòa ái lại rực rỡ nụ cười. Đồng học, ngươi nhìn ngươi, cái này là làm sao bước đi a? Đụng vào ta đổ không quan hệ, nhưng muốn là đem chính mình đâm vào thương tổn nên làm cái gì? Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tiền Ninh Nguyệt khoát khoát tay, hững hờ đối cái này biểu lộ ra khá là tiêu sái đẹp trai nam sinh nói ra. Thật xin lỗi, là ta không có chú ý đụng vào ngươi, là ta không đúng. Không sao không sao, nam sinh liên tục khoát tay, ngay sau đó lại hỏi, đối đồng học, ngươi cũng là chúng ta, ta trước kia tại sao không có gặp qua ngươi, hôm nay vừa mới chuyển tới. Tiền Ninh Nguyệt thuận miệng nói, nam sinh ánh mắt sáng lên, đồng học, ta dẫn ngươi đi tham quan trường học của chúng ta ha. Ta trung học cao trung đều là ở chỗ này phía trên. Đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều đặc biệt quen thuộc. Ta cho ngươi làm dẫn đường a. Không dùng, vậy ngươi bây giờ muốn đi đưa tin sao? Ta dẫn ngươi đi, không cần cảm ơn ta. Hai người một cái truy, một cái ở phía trước không quan tâm đi. Cứ như vậy vào trường học, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt Lâm Thành Phi. Lắc đầu cười cười, lấy Tiền Ninh Nguyệt tư sắc, coi như tại kinh thành dạng này tàng long ngọa hổ địa phương, cũng tất nhiên có thể xông ra thuận theo thiên địa. Toàn bộ trường trung học phụ thuộc, khả năng đều sẽ vì nàng đến mà oanh động. Hắn sẽ tới nghi tâm viên thời điểm, lại nhìn đến một người nam nhân, ngay tại ven đường, tựa ở trên cửa xe hút thuốc. Nam nhân vẫn luôn đang ngó chừng nghi tâm viên cửa chính, trong mắt thỉnh thoảng tránh qua mấy phần phức tạp về oán hận. Liễu Kinh Ý, Liễu Thanh phụ thân, cái này cùng Lâm Thành Phi lần thứ nhất gặp mặt thì không thế nào đối phó nam nhân, vậy mà cũng tới. Lâm Thành Phi nhướng mày, chậm rãi đi vào Liễu Kinh Ý trước người. Liễu tiên sinh là tới tìm ta à? Liễu Kính Ý thuốc lá đầu hướng bên cạnh trong thùng rác ném một cái, vỗ vỗ tay, nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, có điều, ta là tới tìm ngươi, có gì muốn làm? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi gần nhất còn tại cùng Tiểu Thanh liên hệ? Liễu Kính Ý đi thẳng vào vấn đề hỏi, không tệ. Lâm Thành Phi gật đầu nói, Tiểu Thanh là bạn gái của ta, ta làm sao có thể cùng nàng đoạn liên hệ. Liễu Thanh là Lâm Thành Phi trên danh nghĩa bạn gái, cơ hồ toàn bộ kinh thành trong vòng luẩn quẩn người đều biết sự kiện này. Đây chỉ là vì để Liễu Thanh không bị trong nhà bức hôn, bất đắc dĩ dùng đến biện pháp mà thôi. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, mặc kệ lúc nào, mặc kệ mì đối với bất kỳ người nào, Lâm Thành Phi đều sẽ tuyên bố Liễu Thanh là hắn bạn gái. Rời đi nàng, ngươi không xứng với nữ nhi của ta. Liễu Kính Ý nói thẳng, có phải hay không xứng với, không phải ngươi nói tính toán. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như ngươi tới nơi này chỉ là vì cùng ta nói câu nói này, như vậy ngươi vẫn là mời trở về đi. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cùng Tiểu Thanh tách ra. Ha ha, Liễu Kính Ý cười lạnh một tiếng. Ta sở dĩ tới, không phải vì cảnh cáo ngươi, mà chính là thông báo ngươi. Tiểu Thanh đã cùng Hạ Gia Minh Ảnh quyết định hôn ước, qua vài ngày liền muốn cử hành đính hôn nghi thức. Nếu như ngươi không muốn để cho Tiểu Thanh danh tiếng bị hao tổn, không muốn để cho chính mình tự làm mất mặt, tốt nhất cách Tiểu Thanh xa một chút.